dùng hắn bây giờ trận đạo tiêu chuẩn, cộng thêm đối với không gian pháp tắc hiểu, lần này hắn không sai biệt lắm có thể sở thấu cái kia truyền tống trận, thăng cấp trận đạo chủ. Tinh không luân vẫn là truy ngưu khống chế, Ninh Thành đem lấy được nhẫn toàn bộ cả, chỉnh, sửa lại một chút, trong lòng bộc phát thỏa mãn. Mặc dù hắn suy đoán vô ngân tiên trì chân chính tài nguyên tu luyện, hẳn là còn gửi ở một người khác địa phương, thế nhưng hắn lấy được đồ đạc cũng vậy là đủ rồi. Hàng nguyên đan sắp tới 5 tỷ, tinh mạch 7 nhánh, cái này cũng chưa tính đống lớn tinh không linh thảo cùng các loại tài liệu. Ngoài ra, hắn ở ô viễn không trong giới chỉ, còn chiếm được một quả phá giới phù, đẳng cấp sẽ không so với kia cái tóc bạch kim nữ tử cho hắn kém. Đem đồ đạc thu hồi sau đó, Ninh Thành không muốn lãng phí thời gian, tiếp tục ở lại trong khoang thuyền tiếp tục nghiên cứu trận đạo. Hôm nay, Ninh Thành đang ở tinh không luân trong khoang thuyền thôi diễn truyền tống trận mô hình, lại bị một phần mơ hồ trận văn giật mình tỉnh giấc. Nếu mà ở mấy ngày trước, coi như là có loại này trận văn ba động, Ninh Thành cũng sẽ không cảm thấy được. Bởi vì lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, hắn trận đạo trình độ mấy ngày nay đột nhiên tăng mạnh, đã chạm tới trận văn vùng ven. Lúc này, đột nhiên trận văn ba động, tự nhiên để cho Ninh Thành giật mình. Ninh Thành trước tiên liền vọt tới tinh không luân trên boong thuyền, thần thức trải quét đi ra ngoài. Lão gia, chúng ta còn vừa mới đến yêu vực cùng thần thiên đại tinh không giao tiếp địa phương. Truy Ngưu thấy Ninh Thành đi ra, nhanh chóng nói. Ninh Thành không để ý đến lời của Truy Ngưu, trực tiếp hỏi. Ngươi vừa mới có nhìn thấy hay không cái gì phi hành pháp bảo cùng chúng ta tinh không luân giao nhau mà qua? Truy Ngưu nhanh chóng nói. Không sai, vừa rồi có hai đạo phi hành pháp bảo từ chúng ta bên cạnh đi qua. Hình như một người đang lẩn trốn, mặt khác có người ở đuổi theo. Đang lẩn trốn có đúng hay không màu đen tinh hà chiến hạm? Ninh Thành thần thức đã quét này chiếc màu đen tinh hà chiến hạm, chỉ là lúc này chiến hạm cách hắn quá xa. Cái loại này trận văn ba động lần nữa biến mất. Đúng vậy, lão gia. Truy Ngưu liên tục không ngừng hồi đáp. Đuổi theo. Ninh Thành không chút do dự nói. Đánh với đạo càng nghiên cứu, Ninh Thành lại càng cảm thấy trận đạo mênh mông vô biên. Trận văn rất có thể là trận đạo chủ mới có thể tiếp xúc được đồ đạc. Hắn hiện tại vô hạn tiếp cận trận đạo chủ, lúc này mới cảm ứng được trận văn. Được rồi. Truy Ngưu trước thấy này hai chiếc phi hành pháp bảo từ tinh không luân bên cạnh lao qua, trong lòng còn rất không thoải mái tới. Nếu mà không phải là lão gia phải đi về, nó sớm quay đầu đem này hai chiếc phi thuyền ngăn cản, sau đó phách lối nói cho này hai chiếc phi thuyền con kiến hôi, tốc độ của ta mới đúng là nhanh nhất. Tinh không luân tốc độ tự nhiên là nhanh nhất, ở Truy Ngưu cấp tốc đuổi kịp dưới, nửa nén hương không tới. Liền ngăn cản này chiếc trốn chạy màu đen chiến hạm. Màu đen chiến hạm dường như biết đi không xong, đơn giản ngừng lại. Một người gầy yếu nam tử xuất hiện ở chiến hạm trên boong thuyền. Truy Ngưu không khỏi rất là khinh bỉ. Cái này chiến hạm ngay cả vũ khí công kích cũng không có. Chỉ chốc lát thời gian, phía sau phi hành pháp bảo cũng theo đuổi lại đây. Phía sau phi hành pháp bảo là một con thuyền màu bạc tinh hà chiến hạm. Thoạt nhìn đẳng cấp hiển nhiên so với phía trước màu đen tinh hà chiến hạm cao hơn. Ninh Thành lần này càng rõ ràng cảm ứng được. Trận kia văn ba động chính là màu đen tinh hà trên chiến hạm. Màu bạc tinh hà chiến hạm sau khi dừng lại. Bên trong khoang thuyền cũng đi ra một người nam tu. Người này nam tu để cho Ninh Thành nhớ lại trước đây hắn ở chủ thiên tinh không thành nhìn thấy luyện khí tông sư Lạc Ô. Một dạng có một cái nhọn đầy đầu. Thoạt nhìn có chút khôi hài. Tu vi của hắn so với phía trước trốn người kia nam tử gầy yếu cao. Thiên mệnh hậu kỳ. Phía trước này nam tử gầy yếu. Mới bất tử cảnh trung kỳ. Vãn bối đan thước tinh hà phổ diễn tông đệ tử lương gò đất duệ. Đang đuổi giết trốn tránh người. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Này tiêm đầu tu sĩ cũng không phải khách khí. Mặc kệ Ninh Thành ngăn cản hắn muốn. Phải đuổi theo giết người có đúng hay không giúp hắn. Hắn trước cảm tạ ở phía trước. Màu đen trên chiến hạm người kia gầy yếu tu sĩ tức giận mắng. Lương gò đất duệ, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ta Lạc Hồng kiếm tông đệ tử lúc nào là ngươi phổ diễn tông trốn tránh người. Ninh Thành nghe được lương gò đất duệ nói đan thước tinh hà. Lập tức liền để ý.

tiến vào mẫu long tinh như nhau muốn làm để ý thân phận bài. Cùng còn lại tinh cầu bất đồng là, nơi này thân phận bài không phải là ngọc chất, mà là một loại đặc thù tài liệu luyện chế. Nơi này tiền thấp nhất đô thị tử tệ, ngoài ra chính là vĩnh vọng đan. Bởi vậy có thể thấy được mẫu long tinh giàu có. Ở cái chỗ này, chỉ cần ngươi có tài phú, ngươi sẽ chỉ là rất dễ tiến vào mẫu long tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, quy củ làm Ninh Thành khó chịu, đại đế không giúp người luyện chiến hạ, mời trở về đi. Một người giống như tượng bùn khuôn mặt tu sĩ ngăn cản Ninh Thành, thậm chí cũng không có hỏi Ninh Thành tới làm gì. Ninh Thành đích xác còn chưa mở miệng, hắn chỉ là đứng ở Không Hà lão nhân bên ngoài động phủ xem xét nơi này hộ trận, còn có Không Hà đế sơn này bốn cái mạnh mẽ chữ lớn. Từ nơi này chút hộ trận hắn nhìn ra, Không Hà lão nhân chẳng những là một cái luyện khí cường giả, hay vẫn còn là một cái trận đạo cường giả. Cộng thêm cái này ngăn trở hắn tu sĩ xưng hô Không Hà lão nhân đại đế, cùng với Không Hà đế sơn, bốn chữ, nói rõ Không Hà lão nhân hay vẫn còn là một cái vĩnh hằng cảnh tinh không đế. Làm sao ngươi biết ta là đến luyện chế chiến hạm? Kỳ thực ta không phải là đến luyện chế chiến hạm. Ninh Thành bất đắc dĩ nói, cũng không thể còn chưa thấy Không Hà lão nhân, đã bị đuổi đi sao? Tượng bùn khuôn mặt tu sĩ giọng nói vẫn như cũ không hề tình cảm. Vô luận ngươi có đúng hay không đến luyện khí, nơi này đều không cho phép chữ lưu lại, mời rời đi. Ninh Thành đang muốn nói chuyện, một người thanh y nữ tử rơi vào cách đó không xa. Thanh dân Sơn Lan ý cầu kiến Không Hà tiền bối. Thanh này y nữ tử vừa rơi xuống liền lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho này tượng bùn khuôn mặt, đồng thời ôm quyền nói. Tượng bùn khuôn mặt tiếp nhận hộp ngọc mở ra nhìn một chút, gật gật đầu nói, vào đi thôi. Ninh Thành nhìn thanh này y nữ tử tiến vào hộ trận, theo lại hỏi, vì sao nàng có thể vào ta liền không thể đi vào? Cũng bởi vì nàng tặng quà, nếu muốn thu đồ đạc, ngươi nói sớm a. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành cũng lấy ra một cái hộp ngọc, Giang Châu Tinh Ninh Thành, cũng cầu kiến Không Hà đại sư. Tượng bùn khuôn mặt vẫn là không chút biểu tình, vật của ngươi đẳng cấp quá thấp, cho nên không thu, mời trở về đi. Dường như cảm giác được Ninh Thành thái độ coi như là không sai, này tượng bùn khuôn mặt nói chuyện cuối cùng là hơi chút khách khí một chút, còn bỏ thêm cái mời chữ. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, nữ nhân kia cũng bất quá tặng rồi một quả luyện tâm huyễn thạch mà thôi, loại vật này nhét vào ven đường ta đều lười đi nhặt lên. Phía trước đi cái kia thanh y nữ tử nghe được lời của Ninh Thành sau đó, đến lúc đó ngừng lại. Nàng còn thật muốn biết, là ai nói lớn như vậy mà nói. Có còn hay không liêm sỉ? Luyện tâm huyễn thạch là tinh không cửu cấp tài liệu, cực kỳ rất thưa thớt. Nếu mà không phải là lần này thăng cấp chiến hạm đối với nàng quá mức trọng yếu, nàng là tuyệt đối không muốn cái này tài liệu. Bởi vì nàng biết, tài liệu này lấy ra sau đó, 8-9 phần 10 là giỏ trúc múc nước công giá tràng, tặng không. Bất quá chỉ cần có một tia cơ hội, nàng liền không muốn bỏ qua. Tượng bùn khuôn mặt hơi khẽ cau mày, mở ra Ninh Thành hộp ngọc. Khi xem, hắn thấy trong hộp ngọc đồ đạc là lúc, ngược lại gật đầu. Tài liệu có thể, mời đi thôi. Có thể đưa ra cửu cấp tài liệu luyện khí, coi như là Ninh Thành không đi vào, hắn cũng sẽ chủ động mời Ninh Thành đi vào. Cầu kiến Không Hà đại sự vào cửa lễ vật, thấp nhất đều là tinh không cửu cấp tài liệu. Này được công nhận quy củ, Ninh Thành không có xuất ra tài liệu, hiển nhiên là không hiểu quy củ người. Hắn không hề nghĩ ngợi sẽ để cho Ninh Thành rời đi. Không phải là ai cũng có thể tùy tiện xuất ra tinh không cửu cấp tài liệu. Ninh Thành đi vào hộ trận, vậy chờ hắn thanh y nữ tu bỗng nhiên đối với hắn khẽ mỉm cười. Ninh đạo hữu, ngươi vừa rồi dĩ nhiên không tiếc đưa ra một quả tử quang bảo tình, thực sự là hào sảng. Ngươi hẳn là không biết coi như là ngươi tặng rồi tử quang bảo tình, cũng không cách nào mời Không Hà đại sư giúp ngươi luyện chiến hạm sao. Theo nàng, vào cửa căn bản là không dùng được đưa tử quang bảo tinh. So sánh với luyện tâm huyễn thạch, tử quang bảo tình càng là chân quý. Dù sao người trước muốn, phải luyện khí cường giả dung hợp vào pháp bảo mới hữu dụng chỗ, Sau đó người thế nhưng trực tiếp có thể để cho Niết Bàn Hỏa Diễm thăng cấp thứ tốt. Bất quá lời muốn nói trở về, Tử Quang Bảo Tinh loại này đẳng cấp đồ đạc cầm đi vào mời Không Hà lão nhân luyện chiến hạm, phỏng chừng Không Hà lão nhân nhìn xem đều lười nhìn một cái. Nàng sở dĩ ở lại chờ một cái Ninh Thành, là bởi vì nàng gần muốn đưa ra đồ đạc, cũng là cùng Hỏa Diễm thăng cấp có quan hệ bảo vật. Hơn nữa mạnh hơn Tử Quang Bảo Tinh mấy cái đẳng cấp. Ninh Thành nghi ngờ hỏi, thu ta lễ vật, vì sao không giúp ta luyện khí? Chẳng lẽ muốn thu bá vương lễ? Lễ vật này chỉ là vào cửa gõ cửa vật phẩm mà thôi, chỉ là cho ngươi vào một cái cánh cửa. Nếu như không có tinh không cửu cấp tài liệu, liền ngay cả cánh cửa đều vào không được. Cho dù là tiến vào rồi, muốn gặp được Không Hà tiền bối cũng chỉ có cực ít cơ hội, chứ đừng nói chi là mời Không Hà tiền bối luyện chế chiến hạm. Gọi Lan Ý Thanh Y nữ tử cười một cái nói, nàng biết Ninh Thành hẳn là lần đầu tiên tới nơi này, cho nên không hiểu quy củ. Không Hà lão nhân nếu mà tốt như vậy mời mà nói, như vậy trong mỗi ngày đều là kín người hết chỗ, há có thể như vậy trong sáng. Vậy muốn, phải, thế nào mới có thể mời được Không Hà lão nhân? Ninh Thành vội vàng hỏi. Lan Ý chỉ vào phía trước cách đó không xa một cái tân khách thất nói, đợi lát nữa chúng ta muốn đi vào ngồi đợi, sau đó lấy ra tốt nhất tài liệu giao đi vào. Chỉ có ngươi tài liệu bị Không Hà tiền bối nhìn chúng, này mới có thể giúp ngươi luyện chế tinh không chiến hạm. Được rồi, Không Hà tiền bối chỉ lấy các loại tài liệu, không thu hàng nguyên đan. Không có bị Không Hà tiền bối chọn chúng, vậy chỉ có thể đường cũ trở về. Đồ đạc không lùi. Không Hà này thật bá đạo a, cũng may hắn chính là không thiếu các loại tài liệu. Trước xuất ra Tử Quang Bảo Tinh, thật sự là bởi vì Tử Quang Bảo Tinh đối với hắn tác dụng không lớn. Hắn bên trong chiếc nhẫn đỉnh cấp tài liệu luyện khí một đống, hắn thật đúng là không bỏ được lấy ra. Ninh Thành cùng Lan Ý đi vào tân khách thất. Ở tân khách thất cửa vào còn có hai gã tu vi không thấp tu sĩ thủ vệ. Tân khách trong phòng mặt đã ngồi sắp tới 10 cái người. Ở tân khách thất ngay phía trên có một cái truyền tống thạch đài. Thạch đài phía sau là một cái biểu thị. Ninh Thành lần đầu tiên tới nơi này, dù cho có Lan Ý giải thích một lần, đối với quy củ của nơi này cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá nếu mọi người ở chỗ này chờ, hắn tự nhiên cũng không có ý kiến. Loại này tinh thông đỉnh cấp khoa học kỹ thuật, có thể đủ luyện chế pháp bảo tinh không đế, đều có chút các loại các dạng quy củ thối. Nếu như không phải là vì La Lan, Ninh Thành căn bản không muốn ở chỗ này lãng phí quang âm. Ninh Thành cũng không có chờ bao lâu thời gian, tân khách thất ngay phía trước biểu thị thượng liền xuất hiện một hàng chữ. Trịnh Lực nói sở đưa tài liệu không hợp cách, mời rời khỏi Không Hà Đế Sơn. Ngồi Ninh Thành phía trước một người hoàng y nam tử nghe được câu này sau đó, sắc mặt trở nên khó coi. Sau một lát, hắn vẫn còn là cúi đầu đi ra căn này tân khách thất. Này hoàng y nam tử đi ra sau đó, ngồi sau lưng hắn một người đầu chọc nam tử đi tới tân khách thất phía trên cùng, đem một cái hộp ngọc đặt ở tân khách thất phía trên thạch đài. Ninh Thành thần thức phá vỡ này đầu chọc nam tử để lên hộp ngọc, thấy bên trong là một lọ đoạn không thủy. Nói thật ra nói, loại tài liệu này, coi như là Ninh Thành cũng đều rất là tâm động. Đây là đỉnh cấp tinh không bày binh bố trận tài liệu, có thể ngăn cách không gian. Đoạn không thủy rất nhanh thì bị truyền tống đi, thấy này đầu chọc nam tử hơi lộ ra nôn nóng dáng vẻ, Ninh Thành trong lòng cười thầm. Nếu mà Không Hà lão nhân thực sự thích luyện khí, này đoạn không nước phân lượng tuyệt đối được rồi. Chỉ là thời gian mười mấy hơi thở, tân khách thất biểu thị thượng liền xuất hiện một hàng chữ. Hạng văn diệu tài liệu không hợp cách. Mời rời khỏi Không Hà Đế Sơn. Đầu chọc nam tử sắc mặt so với trước Trịnh Lực nói càng là xấu xí. Có thể thấy được này một lọ đoạn không thủy với hắn mà nói là một khoản không nhỏ tài nguyên. Thấy đầu chọc nam tử đi ra ngoài, tài liệu của hắn cũng không có bị lui. Ninh Thành trong lòng có chút khó chịu. Không Hà lão nhân này có chút vô sỉ. Nếu người khác đưa lễ không hợp cách, không giúp người khác luyện chế tinh không chiến hạm, vậy thì đem đồ đạc còn cho người khác. Nói đồ của người ta không hợp cách, không giúp một tay làm việc, trái lại đem đồ đạc tịch thu, đây quả thực quá phận. Trước đây sau đó chẳng khác nào thu hai lần đồ đạc, vẫn không thể làm việc. Nếu như là bình thường tài liệu, Ninh Thành sẽ không như vậy tức giận. Này đoạn không thủy tuyệt đối không phải là bình thường tài liệu. Thu loại tài liệu này một, lui, thứ hai không giúp một tay luyện chế chiến hạm, căn bản không thể nào nói nổi. Ninh Thành đứng lên, không Hà lão nhân kỹ thuật trình độ cường thịnh trở lại. Hắn cũng không muốn người như thế hỗ trợ chữa trị La Lan. Đứng lại, tiến vào nơi này sau đó, nhất định phải đưa ra tài liệu, để cho đại đế xem qua sau đó mới có thể rời đi. Càng làm cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, hắn rời đi tân khách thất, dĩ nhiên cũng bị người ngăn cản. Ninh Thành tức giận phản kháng, tốt, ngươi nhưng nghìn vạn không nên hối hận lưu lại ta. Lan Ý cùng Ninh Thành nói chuyện với nhau qua vài câu, coi như là quen biết Ninh Thành. Nghe được lời của Ninh Thành, nàng nhanh chóng truyền âm cho Ninh Thành nói: Ninh đạo hữu, ở chỗ này ngươi có thể không luyện chiến hạm, nhưng nghìn vạn đừng ở trên không Hà Đế Sơn lên xung đột. Ghi nhớ kỹ. Ninh Thành gật đầu, lần thứ hai ngồi về vị trí của mình. Lúc này biểu thị thượng chữ lại thay đổi: Tát mã tài liệu không hợp cách, mời rời khỏi không Hà Đế Sơn. Lại có một người đầu tóc bù xù nam tử thất vọng vô cùng đi ra ngoài. Ở hắn đi ra thời điểm, còn có hai người tiến đến. Có thể thấy được cái này tân khách thất vẫn có người ra ra vào vào. Này trái lại để cho Ninh Thành có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết không Hà lão nhân là một cái khoa học kỹ thuật cùng luyện khí cường đạo. Người như thế không vì người luyện chế chiến hạm, là bởi vì thời gian quý giá. Nếu mà mỗi ngày ngồi ở chỗ này nhìn xem tài liệu, coi như là có thể được đến hàng loạt chân quý tài liệu, thời gian cũng lãng phí a. Ninh Thành vấn đề này còn không có hiểu rõ, liền xếp hàng hắn. Vì xác nhận một chút không Hà lão nhân này có đúng hay không đang gạt tài liệu, Ninh Thành đơn giản bỏ vào một quả làm một tia thần thức ấn ký không gian tinh thạch. Nếu như ngay cả ẩn chứa không gian pháp tắc không gian tinh thạch đều không thể để cho người này động thủ luyện chế chiến hạm, này Ninh Thành 100% khẳng định người kia liền là đang dối gạt cao cấp tài liệu. Thấy Ninh Thành hộp ngọc bị truyền tống đi, trước này đứng ở cửa vào ngăn cản Ninh Thành tu sĩ khóe miệng lộ ra một tia xem thường. Còn khiến người ta không nên hối hận, ngươi còn chưa phải là muốn đưa ra tài liệu. Lần này biểu thị thượng chữ chậm chạp không có thay đổi. Đủ đi qua nửa nén hương thời gian, biểu thị mới cho thấy một hàng chữ: Ninh Thành tài liệu không hợp cách, mời không Hà Đế Sơn. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, Lan Ý lần thứ hai truyền âm lại đây: Ninh đạo hữu, ngươi nhưng nghìn vạn đừng hồ đồ, nơi này không phải là gây chuyện địa phương. Ninh Thành thần thức rơi vào Lan Ý hộp ngọc trong tay giữa, trên mặt lập tức lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng biểu tình. Hắn không nghĩ tới, chính bản thân đau khổ tìm kiếm đồ đạc, dĩ nhiên sẽ ở Lan Ý trong tay. Hắn sớm đã quên mất cùng không Hà Đế Sơn không thoải mái, cười nói với Lan Ý: Lan Ý đạo hữu, không biết có thể hay không để cho ta nhìn ngươi một chút sắp sửa đưa lên tài liệu. Lan Ý sững sờ nhìn Ninh Thành, biến hóa này cũng quá nhanh chút. Vừa mới còn vẻ mặt tức giận Ninh Thành, đảo mắt liền đem lực chú ý đặt ở nàng trong tài liệu tới rồi. Lẽ nào tài liệu của hắn mất đi, muốn bản thân tài liệu bồi thường một cái? Thế nhưng nơi này là không Hà Đế Sơn, cướp đoạt đồ đạc chẳng khác nào muốn chết. Hôm nay liền đến nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, không Hà lão nhân, tài liệu trong tay ngươi chính là ta cần. Nếu mà ngươi nguyện ý, ta có thể xuất ra thứ ngươi muốn trao đổi. Ninh Thành khẩn thiết nói. Lan Ý trong tay trong hộp ngọc mặt tài liệu chính là hư không hà quang tinh. Đây là Ninh Thành tha thiết ước mơ đồ đạc. Ninh Thành tinh hà hỏa diễm đã là cấp 5 tinh không diễm. Nếu như có hư không hà quang tinh, hắn tinh hà hỏa diễm liền có thể thăng cấp lục cấp tinh không hỏa diễm. Này còn chưa phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, một khi hắn tinh hà hỏa diễm thăng cấp đến lục cấp tinh không diễm, vậy hắn liền có thể lợi dụng phạm thiên tâm để cho tinh hà lại vào cấp 1. Lục cấp tinh không hỏa diễm lại thăng cấp là cái gì hỏa diễm, Ninh Thành cũng không biết. Thế nhưng hắn nhất định là hơn hẳn tinh không hỏa diễm tồn tại. Hơn hẳn tinh không hỏa diễm tồn tại, chí ít ở một phe này vị diện giữa là độc nhất vô nhị.